Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Đại Quyết Chiến. Kinh khủng Đoàn Cát Toàn. Người đến, nói cho công tử, để hắn toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiên Vu Trọng Thông lông mày nhịp tim nhảy, đột nhiên mở miệng nói, nhưng là, truyền lệnh quan do dự một chút. Xem trên núi một chút, bây giờ Vương Sung đã phân thân hiện ra thuật, nằm ở cực độ cao gánh nặng trạng thái, một mình hắn hầu như duy trì toàn bộ đại quân vận chuyển. Lấy 6 vạn nhân mã chống lại 300,000 mênh mông vô tận Mông Ô liên quân. Có thể tưởng tượng được, Vương Sung trên người thời khắc này áp lực có khổng lồ cỡ nào. Hắn hiện tại hầu như hết sức chăm chú đang chỉ huy trạng thái. Căn bản không chút tì vết nhìn hắn. Thời điểm như thế này, tất cả mọi người không đành lòng lấy bất kỳ việc vặt vãnh đi quấy rối hắn. Không quản được nhiều như vậy. Bất luận cái nào chiến tuyến xảy ra vấn đề, chúng ta còn có thể bù đắp. Thế nhưng nếu như Đoàn Cát Toàn ra tay, chờ chúng ta đúng là toàn quân bị diệt vận mệnh. Ta có một loại cảm giác, Đoàn Cát Toàn rất nhanh liền muốn ra tay, này nhị hải rắn độc tuyệt đối sẽ không nhịn được lâu như vậy. Tiên Vu Trọng Thông nói, làm như Tây Nam địch thủ cũ, Tiên Vu Trọng Thông đối với Đoàn Cát Toàn có loại trực giác mãnh liệt. Đoàn Cát Toàn ẩn nhẫn tuyệt đối không phải rút lui, vừa vặn ngược lại, đó là hắn sắp bùng nổ dấu hiệu, truyền lệnh quan gật đầu. Rất nhanh ứng thân đi, mà Tiên Vu Trọng Thông xung quanh lại lần nữa yên tĩnh lại. Thật giống như toàn bộ liều mạng tranh đấu, kịch liệt giao chiến chiến trường không có quan hệ gì với hắn như thế. Đoàn Cát Toàn a, Đoàn Cát Toàn, mặc kệ ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì, cũng không để ý ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ta đều sẽ vẫn nhìn chòng chọc vào ngươi. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi một tia nửa điểm cơ hội. Tiên Vu Trọng Thông trong mắt lóe ra từng đạo ý nghĩ. Rất nhanh bình tĩnh lại. Trận chiến này, Đoàn Cát Toàn nhất định là hắn. Thời gian ở đây đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Dãy núi trên chiến tranh vô cùng sự khốc liệt. Trình độ kịch liệt đã đến mức độ không còn gì hơn. Mỗi một khắc đều có lượng lớn mông. Ô, đại đường chết trận nặng nề ngã xuống, trọng trọng điệp điệp thi thể bởi vì nhiều lắm, thậm chí từ trên núi lăn xuống, mà nguyên bản màu nâu dãy núi, cũng sớm đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi, toàn bộ hư không, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, gần đủ rồi, ở chân núi xa xa, không có người chú ý tới một đôi mắt nháy một cái. Sau đó nhanh chóng biến mất không còn tăm tích, dãy núi bề ngoài, đầu đầu cũng có kịch liệt binh qua tiếng, mà tiếp cận đỉnh núi địa phương. Cái kia cái tung bay màu đen An Nam Đô Hộ Quân chiến kỳ có vẻ càng có vẻ mắt. Cùng dãy núi trên những nơi khác so với, dưới cột cờ thủy chung là vô cùng yên tĩnh, thế nhưng ở loại này yên tĩnh xuống. Nhưng có một loại rõ ràng bất an cùng lo lắng tràn ngập trong không khí. Tại sao, Đoàn Cát Toàn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào bọn họ thật sự không động thủ sao? Dãy núi trên, Tiên Vu Trọng Thông xung quanh đều có võ tướng đều đang ngó chừng bộ kia xe kéo. Còn có trên xe kéo Đoàn Cát Toàn, chiến đấu đã đạt đến tới mức này, song phương tử thương đều cực kỳ nặng nề. Thế nhưng Đoàn Cát Toàn đến hiện tại cũng vẫn không có động thủ dấu hiệu. Sẽ không, lẽ nào các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn liền chuẩn bị kết thúc như vậy sao? Tiên Vu Trọng Thông hung hăng cắn răng. Cuộc chiến đấu này, ở 7/10 trở lên thời gian hắn đều bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Thế nhưng thời khắc này, Tiên Vu Trọng Thông không phải không thừa nhận, chính mình có chút tâm tính mất thăng bằng. Đoàn Cát Toàn tuyệt đối không phải cái kia loại vô học, mềm yếu vô năng kẻ nhu nhược, vừa vặn ngược lại, hắn chí mạng tính xa so với người khác càng thêm lợi hại. Chiến đấu đạt đến tới mức này, hắn tuyệt đối không thể thờ ơ không động lòng. Tiên Vu Trọng Thông biết nhất định có chỗ nào là hắn bỏ quên. Trước mắt rõ ràng không có thứ gì, nhưng trong không khí cảm giác nguy hiểm nhưng càng ngày càng nồng đậm. Loại này cảm giác không ổn để Đoàn Cát Toàn quả thực điên cuồng. Sẽ không, Đoàn Cát Toàn, người nhất định không biết như vậy an phận. Tiên Vu Trọng Thông hung hăng nắm đấm, hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa bóng người kia. Đạo kia ẩn giấu ở quan miện hạ, ẩn giấu ở các la phượng sau lưng bóng người. Nhị hải trận chiến cảnh tượng phàng phất lại xuất hiện ở trước mắt. Đầy mắt thi hài, đầy mắt máu tanh, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, An Nam Đô hộ quân thi thể lít nha lít nhít, phủ kín trước mắt, liền mênh mông nhị hải đều bị nhiễm đỏ. Nhị hải cuộc chiến cùng với nói là bại bởi Mông Xá chiếu số lượng khổng lồ quân đội, không bằng nói là bại bởi cái kia vẫn ẩn núp trong bóng tối nam nhân. Chính là người đàn ông kia ở thời khắc quan trọng nhất. Một lần tạc xuyên An Nam Đô hộ quân trận tuyến, đem 10 vạn An Nam Đô hộ quân hoàn toàn chôn giấu. Lưu tại cái kia thối giữa nhị hải trên vùng bình nguyên. Vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không để tình cảnh đó lần thứ hai diễn ra. Tiên Vu Trọng Thông hung hăng nắm đấm, trong đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu. A, đột nhiên một tràng thốt lên truyền tới từ phía bên cạnh. Bên cạnh từng người An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh dồn dập hoảng sợ nhìn Tiên Vu Trọng Thông, đại nhân, huyết, món đồ gì ướt rầm rề, giọt tách tách rơi vào trên tay. Tiên Vu Trọng Thông trở tay sờ soạng một hồi, mới phát hiện không biết lúc nào trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Là dùng não quá độ sao? Tiên Vu Trọng Thông hơi hơi giễu cợt nhìn thấy bàn tay trên máu tươi. Trong máu tươi mơ hồ chiết xạ ra một cái trắng xám, vặn vẹo mơ hồ mặt, sau đó nhìn mình hình chiếu, trong cõi u minh, lại đột nhiên phảng phất có vật gì lướt qua đầu óc. Tiên Vu Trọng Thông kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, tuy rằng trước mắt không có thứ gì, nhưng Tiên Vu Trọng Thông trên người nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Không được, chỉ có điều ngăn ngắn trong nháy mắt, Tiên Vu Trọng Thông lại đột nhiên kêu to lên, hắn cả khuôn mặt cũng bởi vì hết sức sợ hãi mà vặn vẹo. Công tử, cẩn thận! Tiên Vu Trọng Thông bỗng nhiên hướng về trên đỉnh ngọn núi Vương Xung Phương hướng khàn cả giọng. Quát to lên, Tiên Vu Trọng Thông phát hiện được không thể nói là không nhanh. Chỉ tiếc, tất cả vẫn là quá muộn, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trên đỉnh núi, Vương Xung vừa mới vừa ngạc nhiên hướng về Tiên Vu Trọng Thông phương hướng liếc mắt nhìn. Sau một khắc, giống như một viên to lớn đạn hạt nhân đầu rơi ở trên núi. Không thể đếm hết An Nam Đô hộ quân chiến sĩ kêu thảm, nháy mắt bị một cỗ sức mạnh kinh khủng nổ tới bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng quăng bắn ra. Rất nhiều người vẫn còn ở không trung cũng đã bị sức mạnh đáng sợ đó xoắn thành nát tan, chân tay cụt bay múa đầy trời. Giống theo rung trời bào đô tiếng, một đầu màu đen, song đầu bốn cánh tay, tay cầm đại đao hắc ám ma thần nháy mắt vụt lên từ mặt đất, xuất hiện ở trên núi Xâm La Tinh Đấu đại trận biên giới. Oanh, chỉ là một đao, hướng đông nam, Vương Xung khổ tâm kinh doanh trận tuyến nháy mắt tan rã. Vô số khiên binh, phủ binh, thương binh, liên đới hậu phương xe nỏ đều cảm thấy một đao này khuấy thành phấn vụn, dài mấy chục trượng đao khí thậm chí đem đại địa hở ra vì là hai, cày ra một đường rãnh thật sâu vết, mà câu vết bên trong thậm chí còn có nồng nặc hủ thực tính sương mù màu đen bốc lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên liên miên. Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại. Đoàn Cát Toàn nhìn đạo kia nháy mắt bị tan rã, xé rách đi ra một đạo to lớn thiếu miệng, Vương Xung trái tim đột nhiên dừng lại, trẻ tuổi trên gương mặt đột nhiên hiện ra một mảnh tuyệt vọng. Thế nào lại là hắn? Đại Đường cùng Mông Ô trong đó chiến tranh đã đến cực kỳ thời khắc then chốt. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng Đoàn Cát Toàn sẽ vào lúc này ra tay. Hơn nữa trước đó không có chút nào tiếng động, càng lệnh Vương Dung trong lòng cảm thấy cực kỳ khủng bố chính là toàn bộ Xâm La Tinh đấu đại trận, Đoàn Cát Toàn lựa chọn vừa vặn là trong đó yếu kém nhất, thiếu nhất vùi lấp địa phương. Ầm ầm, từ đầu đến giờ, vẫn như một bộ bàng máy lớn giống như vận chuyển Xâm La Tinh đấu đại trận không biết cắn nuốt bao nhiều Mông Ô liên quân. Thế nhưng thời khắc này, như lần đánh mạnh giống như đột nhiên ngừng lại, Đoàn Cát Toàn công kích giống như một đem đao nhọn cắm vào An Nam Đô hộ quân trái tim. Hoàn toàn đảo loạn Vương Dung tiết tấu, cũng cắn nát Xâm La Tinh đấu đại trận vận chuyển, Mông Xá chiếu tương ứng. Theo ta tiến công, hôm nay chính là An Nam Đô hộ quân triệt để mai táng ngày. Đoàn Cát Toàn thanh âm từ song đầu bốn cánh tay hắc ám ma thần trong miệng phát sinh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đây là hắn ở tòa này dãy núi mặt trên lần thứ nhất phát ra thanh âm của mình. Nhưng chỉ một lần liền cải biến toàn bộ chiến trường, thay đổi toàn bộ Tây Nam chiến cuộc. Giống, theo đại tướng quân tiến công, giết lên đỉnh núi, giết sạch An Nam Đô hộ quân. Đại tướng quân uy vũ, chúng ta Mông Xá chiếu phải thắng. Ngoặc kép, nguyên bản đê mê Mông Xá chiếu đại quân ở Đoàn Cát Toàn xuất hiện trong chớp mắt ấy. Nháy mắt sĩ khí đại trấn, hàng ngàn hàng vạn Mông Xá chiếu binh sĩ gầm to, tùy tịt sau lưng Đoàn Cát Toàn, điên cuồng xông tới giết, dọc theo Đoàn Cát Toàn bổ ra thiếu miệng, hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi, giết. Không chỉ là Mông Xá chiếu đại quân, vô số Ô Tư Tàng binh sĩ cũng theo sát phía sau. Dâng tới trên đỉnh ngọn núi, Đoàn Cát Toàn mang tới ảnh hưởng là có tính chất hủy diệt. Có như phản ứng dây chuyền giống như toàn bộ đỉnh núi An Nam Đô hộ quân liên tục bại lui. Chỉ trong nháy mắt, Đoàn Cát Toàn mở ra thiếu miệng liền làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần. Giết! Trên đỉnh núi tiếng la giết rung trời triệt địa, có như sơn băng hải tiếu như thế. Bốn phương tám hướng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, rậm rạp chằng chịt Mông Ô liên quân, có như thủy triều chen chúc mà đến, dồn dập nhảy vào thiếu miệng bên trong. Ha ha ha, quá tốt rồi, đại tướng quân thành công. Dưới chân núi, Phượng Già Dị cười ha ha, hưng phấn khuôn mặt đỏ chót. Cát Toàn bộ, người quả nhiên không có lệnh chấm thất vọng. Trong đại quân, các La Phượng hai mắt tỏa ánh sáng, sáng như tuyết cực kỳ. Chiến đấu đến giờ phút này, Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng mới chính thức thể hiện ra muốn thắng được cuộc chiến tranh này xu thế. Từ các La Phượng góc độ nhìn sang, trên đỉnh núi An Nam Đô hộ quân đã tan tành, hiện ra dấu hiệu hỏng mất, bất kể là lựa chọn thời cơ, địa điểm, còn là thủ đoạn, Đoàn Cát Toàn cũng đã làm kỳ diệu vô cùng, có thể nói hoàn mỹ, chân chính một đòn giết chết. Tiên Vu Trọng Thông, ngươi thua rồi. Các La Phượng nhìn trên đỉnh ngọn núi, màu đen cờ xí tung bay địa phương, cũng nhịn không được bật cười. Từ đầu đuôi cuối, Tiên Vu Trọng Thông cùng bên người hắn đại tướng liền vẫn không có động tới. Các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn như thế nào lại không hiểu tâm tư của hắn. Chỉ tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trường, Tiên Vu Trọng Thông đúng là vẫn còn thua với Đoàn Cát Toàn. Cái này không thể nào. Vào giờ phút này, Tiên Vu Trọng Thông tức trợn trừng mắt, trong lòng ầm ầm ầm giống như một tràng động đất. Đoàn Cát Toàn xuất hiện, giống như một đem đao nhọn cắm ở trong tâm khảm của hắn. Chọc vào toàn thân hắn máu rầm rề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,